Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 68, nhìn đoạn thiên nhai đường. Bản cuốn cuối, số bắt nguồn từ 1, đứng ở 3, thành ở 5, thịnh ở 7, cực ở 9. Tống Khuyết cái gọi là đao thứ 9 chính là hắn đao đạo trung cực biến hóa. Cực hạn thể hiện, mà hắn đao là cái gì? Thiên đao. Thiên một chữ này giải thích như thế nào? Chí cao vô thượng, phong phú toàn diện, bao trùm cổ kim, chấp trưởng càn khôn. Thiên giả chí thượng, chí cao, chí cường, vô tư tình, duy thiên lý. Tống Khuyết đao thứ 9 liền đúng như vậy, vô tình cùng vô ngã một đao. Đao thế đạt đến cực hạn, ý niệm của hắn hòa vào trong ánh đao, chảm phá thiên địa nhân. Trong giây lát, Hà Hằng phát hiện mình loại kia thiên nhân hợp nhất cảm giác bị chém phá. Đây là một thanh ở ngoài chảm hình thể, bên trong diệt nguyên thần ánh đao. Keng, ánh đao tràn ngập ở trên quảng trường này, mang theo vô cùng phong mang, vô hạn sơ sắc tiêu điều, chảm hướng về phía trước. Mà ở từ nơi sâu xa không biết trong không gian, tương tự có một cái vô hình chi đao chém về phía Hà Hằng ý chí. Đối với này, Hà Hằng sắc mặt vĩnh hằng bất biến, thủy chung không gặp nửa điểm thất kinh, cũng không gặp bất kỳ biến hóa nào. Ở ánh đao tới người thời gian, hắn bỗng nhiên ra quyền, một đạo thiên địa nhân hợp, vũ trụ cùng bản thân cũng ở, phá diệt hư không thiên địa quyền ấn ầm ầm mà ra. Bồng, quyền ảnh bao trùm hư không, xé rách đạo đạo đao khí, mất đi từng tấc ánh đao, hư không vì đó run rẩy. Sức mạnh đáng sợ nghiền ép bên dưới, cái kia quẹt phẳng phất thiên ý chi ánh đao sạch sành sinh mất đi. Tùm quyền ý trực tiếp bao phủ Tống Khuyết quanh thân. Ở sâu xa thăm thẳm cũng chưa biết trong thiên địa, Hà Hằng đồng dạng một quyền đánh về phía ánh đao kia. Dâng trào ý chí bắn ra, tầng tầng lớp lớp, hăng hái mà ra, ánh đao khoảnh khắc tan vỡ biên giới. Tống Khuyết thăm thẳm thở dài, phảng phất rõ ràng cái gì, mang theo tiếc nuối, thân ảnh đổ vào quyền ảnh bao phủ bên dưới. Nguyên lai ta sai rồi, chấm ngoặc kép, đây là Tống Khuyết một đời lưu lại câu nói sau cùng. Ánh mắt của hắn không gặp ảm đạm, trái lại có chút sáng sủa, óng ánh. Nhìn chăm chú cỗ kia kinh thiên động địa quyền ý, hoàn mỹ khuôn mặt cắn câu lên vẻ tươi cười. Sau đó hình thần sợ diệt, Hà Hằng quyền cũng là trên diệt nguyên thần, dưới phá hình thể. Tống Việt chủ, Nhạc phụ, Khấu Từ hai người bi ai hống một tiếng, nhìn Tống Khuyết thân thể ở Hà Hằng quyền thế bên dưới hóa thành bột mịn. Trong lúc mơ hồ, hóa thành một đạo hư huyễn thân ảnh đối với bọn họ cười cợt. Sau đó biến thành cho bụi. Sinh mệnh so sánh này mênh mông thiên địa vốn là bé nhỏ, nhưng nó tồn tại ý tứ nhưng là phi phàm. Đặc biệt là thời khắc cuối cùng, thiêu đốt đến mức tận cùng hỏa diễm a, thực sự là óng ánh. Hà Hằng dường như say sưa ngâm khẽ, phảng phất lĩnh ngộ cái gì. Đạo huynh lời ấy cực thiện, thời khắc sống còn một vệt óng ánh, xác thực mới là chói mắt nhất thời gian. Phảng phất kén biến thành bướm lột xác, làm say lòng người. Một đạo bao phủ ở đen kịt bên trong bóng người đột ngột xuất hiện ở Hà Hằng trước mặt, thâm thúy con mắt nhìn chăm chú cái gì. Hà Hằng nhìn hắn, lạnh nhạt nói, sinh tử xác thực là thế gian vĩ đại nhất sự vật. Một khắc đó sán lạn huy hoàng đến cực hạn, nhưng là này lại không phải chân chính cực hạn. Tử vong cũng bất quá một cái khởi điểm. Chỉ có siêu thoát rồi sống và chết giới hạn, tỉnh ngộ thiên địa chi trung cực, nhất niệm mới có thể tức là chân lý. Siêu thoát rồi tồn tại cùng không phải tồn tại, không thể danh, không thể nói chi vật, cường danh chi đạo, đây mới là chúng ta suốt đời sở cầu. Bản thân phí thời gian 5 tháng 200 năm, không phải không thể rời đi, mà là thời điểm chưa tới, không thể cũng không muốn mà thôi. Hướng vũ điền hồi ức cái gì? Ngộ ở hơn 100 năm trước đây đã cứu phá thiên nhân chi đạo. Nguyên thần đại thành, nhưng thủy trung tâm có chỗ cấu. Tự giác không thể viên mãn. Tìm kiếm hoàn mỹ con đường. Hoảng hốt lại là trăm năm chi thân. Tự hỏi dĩ nhiên nhìn thấu sinh tử chi huyền bí. Lại không rõ đạo kia một vật. trong lòng bất an, cho đến đạo hữu đột nhiên xuất hiện, ngẫu cảm đắc đạo cơ hội vào thời khắc này, mong rằng chỉ giáo. Hà Hằng sâu sắc nhìn một chút người này mấy mắt, cho tới giờ khắc này hắn mới rõ ràng hướng Vũ Điền chân chính cảnh giới. Hắn càng cũng vô sư tự thông, mơ hồ cảm giác được đạo thai cảnh phổ thông cùng viên mãn. Hoàn mỹ chi sai biệt, cố tình nguyện thân hãm phàm trần hơn trăm năm, thủy chung không muốn đi ra cái kia cửa ải cuối cùng. Chỉ vì cửa ải kia sau, tuyệt không hối hận câu chuyện, thiên đạo khó giả người khác mà cầu. Đạo hữu sở cầu cũng là bần đạo sở cầu, chỉ là thiên ý vô hạn, kỳ pháp khó cầu, duy còn lại một lòng, lấy mình chi tâm thay thiên chi tâm. Hà Hằng trong mắt lóe ra một tia tia sáng, nhìn hướng Vũ Điền, hướng Vũ Điền nhẹ nhàng nở nụ cười, tương tự nhìn hắn, khấu trọng, từ Tử Lăng bị hai người nói tới lời nói nhiễu rơi vào trong sương mù. Khó có thể hiểu ra, chỉ có thể tìm tới Tống Khuyết Thiên đao chi mảnh vỡ. Lưu làm mong nhớ, lặng yên rời đi nơi này. Sau mấy ngày sau, khấu trọng dẫn dắt thiếu soái quân đầu hàng đại tùy, thiên hạ lần thứ hai nhất thống. Này nhưng là nói sau, không có quan hệ gì với Hà Hằng. Hắn từ lâu chém phá giới này rất nhiều nhân quả, chỉ cầu cuối cùng một tầng cảnh giới. Sư Phi Huyên nhìn chăm chú Hà Hằng cùng hướng Vũ Điền hai người, ngược lại có chút hiểu ra, giống như gật gật đầu. Nàng lúc trước bị Hà Hằng một phen thí nghiệm sau, tinh thần phân liệt hỗn loạn, nhưng cũng đến này về mặt tâm cảnh tiến thêm một bước. Bây giờ kiếm tâm thông minh đại thành nàng, mơ hồ đã chạm tới một tầng cảnh giới càng cao hơn. Hà Hằng cùng hướng Vũ Điền lẫn nhau nhìn chăm chú. Hắn đột nhiên cười nói, Hướng huynh chẳng lẽ là nghĩ sớm cùng bần đạo đánh một trận? Hướng Vũ Điền nhẹ giọng nói, quan đạo hữu đánh với Tống Khuyết một trận, bản thân hơn trăm năm không có hoạt động gân cốt nhưng là không nhẫn nại được. Tuy ngươi ta đem tháng ngày định ở ngày mai, nhưng sớm cái trong thời gian ngắn cũng là không sao. Đương nhiên, đạo hữu nếu là không muốn, hướng về nào đó có thể đợi được ngày mai. Hà Hằng lắc lắc đầu. Hắn giờ khắc này tuy là đánh với Tống Khuyết một trận sau, nhưng các loại trạng thái nhưng là trước nay chưa từng có tốt. Tinh khí thần đều ở một loại đỉnh phong, lấy nhân pháp chi huyền diệu cảnh giới. Bất luận nghỉ ngơi cùng không nghỉ ngơi, những này đều không thể ảnh hưởng Hà Hằng hai tâm linh người ta trạng thái. Mà giờ khắc này, Hà Hằng cũng là muốn đánh với hướng Vũ Điền một trận. Ánh trăng đã lặng yên giáng lâm, đen kịt đêm trường hưu quạnh mà tử tịch, hai bóng người trở nên mơ hồ, rất nhanh đan vào với nhau. Bầu trời lôi đình phun trào, cuồng phong gào thét vô biên, sức mạnh kinh thiên động địa tràn ngập vùng không gian này. Từ hàng tĩnh trai to lớn quảng trường bị đánh cho nát tan, hư không đều đã nhưng bất ổn, làm ngày mùng 2 tháng 2 chiều dương bay lên thời gian. Tòa này khắp nơi bừa bộn phía trên dãy núi, chỉ còn dư lại Hà Hằng cùng Sư Phi Huyên hai người. Cho tới hướng Vũ Điền, hắn đã không ở thế giới này. Hồi ức hướng Vũ Điền thời khắc cuối cùng cái kia tiếc nuối ánh mắt, Hà Hằng trong con ngươi né qua vẻ khác lạ, lẩm bẩm nói, thiên pháp thiên pháp, ta nghĩ ta đã tìm thấy ngươi mạch lạc. Chỉ là đáng tiếc, hướng Vũ Điền hắn nên cũng đúng như vậy, chung quy còn chưa đủ a. Khó khó khó. Quay đầu lại nhìn phía sắc mặt phức tạp Sư Phi Huyên, Hà Hằng đột nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Đế Đạp Phong dưới trời quang mây tạnh trùng điệp sơn đạo, xanh tươi tốt chi thổ địa, mênh mông vô hạn chi thiên địa. Hắn đột nhiên nhẹ giọng nói, khó hơn nữa, đường cũng đã ở ta dưới chân, chung quy sẽ đi tới điểm cuối. Hà Hằng trong giọng nói tràn ngập tự tin, phảng phất ánh mắt của hắn giống như thâm thúy bên trong mang theo kiên định. Đêm qua một hồi đại gió thổi qua vùng thế giới này, sinh cơ héo tàn, hôm nay lại là một phen mới tinh thời khắc, tương lai y nguyên vô hạn. Hậu thế sách sử có nói, Đại Tùy Quốc Sư Huyền Vi chân nhân ở đại nghiệp 15 tháng 2 ở Trung Nam Sơn đắc đạo mà đi, vũ hóa thành tiên, bồng bềnh thiên ngoại, tùy thế tổ dương quảng truy phong nó là cửu tiêu khung thiên trung bích trí đạo huyền diệu chân quân. Mao Sơn một tông sau đó mấy trăm năm bên trong hưng thịnh hậu thế. Nắm thiên hạ đạo môn ở người cầm đầu. Các đời trưởng môn đều vì quốc sư vị trí. Bất quá dù cho Mao Sơn một tông cực lực tiên dương tổ sư công lao. Nhưng cũng là nói không tỉ mỉ. Khó có thể nói rõ nó là thế nào nhân sĩ. Hà Hằng phảng phất cửu thiên chi long. Tuy giáng lâm quá thế gian này. Lại không một người có thể nói tỉ mỉ nó. Trường ẩn từ từ năm tháng. Các đời sách sử cũng chỉ có thể thần thoại chi. Đời sau khó nhìn theo bóng lưng. Thật là một hám sự. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.